vốn dĩ xà nữ Dạ Lam, Tiểu Giao Long, U Minh Dược Đế trong tiên ngục chiến đội, hơn 10 kim đan hậu kỳ dược phó. Những người này ở trong chiến đấu phía sau căn bản không giúp được gì. Trong đại chiến tầng thứ Nguyên Anh, bọn họ không chịu nổi một kích, yếu đuối, một khi thò đầu ra liền chết. U Minh Dược Đế thân là một gã thuộc hạ sớm nhất của Tô Triệt, tâm lý cảm thụ khẳng định rất không dễ chịu. Do đó hắn ngày tiếp nối đêm liên tục tu luyện, chính là hy vọng chính mình có thể mau chóng đạt được thực lực một Dược Đế nên mới có thể giúp được chủ nhân. U Minh, thanh âm của Tô Triệt xuất hiện ở trong U Minh đại điện. Thuộc hạ U Minh bái kiến chủ nhân. U Minh Dược Đế vội vàng đứng lên, lại quỳ rạp trên đất. Chủ nhân đã lâu không có đến dược giới, điều này khiến hắn tương đối kích động. Chương 623 tái ngộ tuyết thần thượng. Tô Triệt để hắn đứng dậy, sau đó đem chuyện những nhập ma giả não tử vong kia nói lại cho hắn một lần. Hiểu được ý đồ đến của chủ nhân, U Minh Dược Đế thoáng tỉ mỉ cân nhắc một phen, sau đó liền đưa ra trả lời. Hiện tại dược giới đã đầy đủ công năng an bài hồn phách đầu thai chuyển thế. Chỉ là trong tiên ngục vẫn không có sinh mệnh mới sinh ra, công năng này cũng sẽ không có đất dụng võ. Bất quá tầng một tiên ngục nếu có người thực vật linh hồn tiêu tán, thuộc hạ thật ra có thể an bài một hồn phách hoàn toàn mới rót vào trong thân thể hắn, bằng là hợp pháp mượn xác hoàn hồn, không có tác dụng phụ gì cả. Tô Triệt biết hợp pháp theo như lời hắn chỉ là không gian tiên ngục tự xưng nhất giới thiên địa pháp tắc, cùng thế giới bên ngoài khác nhau rất nhiều. Đương nhiên, khác nhau lớn hơn một chút chính là thế giới tiên ngục do chính mình nắm trong tay. Nói đến rất nhiều quy tắc, chính mình cũng có thể lại chế định hoặc sửa chữa một lần nữa. U Minh Dược Đế tiếp tục nói rằng, vấn đề duy nhất là tấm thân thể mới rót vào hồn phách mặc dù khống chế được, cũng phải lại bắt đầu làm quen và nắm giữ những năng lực nguyên anh tu sĩ có. Cái này cần một quá trình không ngắn. Tô Triệt âm thầm gật đầu, đương nhiên nghe được minh bạch. Một linh hồn hoàn toàn mới rót vào trong một thân thể xa lạ, đối với tấm thân thể này nắm giữ những pháp thuật, thần thông, các loại kỹ năng kia đều cần lý giải, lục lọi từ đầu. Xác thực là một quá trình rất phiền phức. Bất quá, tin tức tốt là U Minh Dược Đế quả nhiên có biện pháp giải quyết chuyện này. Sau khi sống lại thủ hạ Nguyên Anh mặc dù không thể lập tức giúp đỡ chính mình, nhưng thông qua vừa rồi nói chuyện với nhau, Tô Triệt đã xác nhận tiên ngục của mình tuyệt đối có thể cho thân bằng hảo hữu của mình một lần sinh mệnh thứ hai. Tỉ như nói, lão ba Tô Thanh Lâm của mình tư chất quá kém, mới có thể cả đời này cũng không có cơ hội thành công trúc cơ. Như vậy, đợi được thân thể hắn già yếu, dương thọ sắp tới là lúc để hắn đưa vào tiên ngục, hồn phách rút ra, đổi cho hắn một tấm thân thể kim đan kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ. Hắn sẽ vui vẻ thành bộ dáng gì, hạnh phúc tới mức độ nào? Đạt được đáp án, Tô Triệt liền để lão Hắc đem ma chủng trong đầu hai nhập ma giả lấy ra, biến thành hai tấm thân thể không linh hồn. Sau đó lại để U Minh Dược Đế đem hai dược phó kim đan hậu kỳ cải tạo thành hình thái hồn phách tinh thuần, rót vào trong thể xác. Trong tiên ngục mà nói, loại hành vi này cũng không phải cải mệnh nghịch thiên, mà là thương thiên ban cho một lần cơ hội sống lại. Hợp thiên đạo trong tiên ngục không có bất cứ tác dụng phụ gì. Hai người hầu nguyên anh kỳ này lại sống lại. Chủ nhân, do ta đến thao luyện bọn họ, bảo chứng trong vòng 2 năm liền để cho bọn họ trở thành chiến sĩ nguyên anh kỳ hợp cách. Vì chủ nhân ra sức, bạch lão ma chủ động xin đi giết giặc. Được, Tô Triệt lúc này phê chuẩn. Vậy thì giao cho ngươi. Bạch lão ma kiến thức rộng rãi, trong cuộc đời không biết bao nhiêu lần cùng nguyên anh tu sĩ đánh qua giao tế. Do hắn đảm nhiệm huấn luyện viên, huấn luyện những người hầu nguyên anh sau khi sống lại này tự nhiên là một người thích hợp nhất. Rõ ràng chỉ có hai người, vì sao cần những cái này để hình dung? Đây là bởi vì Tô Triệt dự định từ chỗ Tuyệt Trần tốc chủ lại thương thảo muốn một ít nguyên anh kỳ nhập ma giả. Có tiện nghi không chiếm, đó là kẻ ngu si. Ba ngày trôi qua, Tô Triệt lại đi tới Tuyệt Trần Cốc, phi thường thuận lợi nhìn thấy Tuyệt Trần Cốc chủ. Trong vòng đại điện trưởng môn, hai người đơn độc ở chung, Tuyệt Trần Cốc chủ xuất ra một túi càn khôn, mỉm cười nói rằng: "Ngươi tuyển định 8 người đều ở bên trong này, bị ném vào trong túi càn khôn này sao?" Tô Triệt tiếp nhận túi càn khôn, tâm thần thẩm thấu tiến vào, liền thấy 8 quan tài bằng thủy tinh chế tạo. Bên trong xác thực có 8 người đang nằm. Về phần hắn thông qua loại phương pháp nào bắt được 8 người này, Tô Triệt cũng sẽ không hỏi nhiều làm gì. Dù sao, người này thâm bất khả trắc, tưởng gì đa đoan. Những thủ đoạn kia của hắn đều là thần thông cường hãn trong tiên giới. Đối phó thế gian nguyên anh tu sĩ, tất nhiên là cực kỳ dễ dàng. Tốt, Tô Triệt đem túi càn khôn cũng không có nói lời cảm tạ, ngược lại đưa ra yêu cầu: "Ta còn muốn thương thảo muốn một ít ngươi điều khiển những nhập ma giả kia. Thế nhưng, chỉ cần bọn họ thân thể còn sống là được." Tô Triệt đoán được, những nguyên anh kỳ nhập ma giả mất đi linh hồn này, chỉ là dụng cụ Tuyệt Trần Cốc chủ dùng để tồn trữ một thân ma lực mà thôi. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, liền cần càng nhiều dụng cụ để phân tán cất giữ ma lực của chính mình. Bằng không, tự thân chủ thể thực lực rất cao, sẽ bị thiên địa quy tắc phát hiện hắn tồn tại phá hư cân đối này. Chỉ bất quá một ít đồ đựng dụng cụ, tin tưởng hắn cũng sẽ không rất lưu ý. Quả nhiên chợt nghe đến Tuyệt Trần Cốc chủ ngữ khí bình tĩnh mà hỏi thăm: "Ngươi cần bao nhiêu?" 20. Tô Triệt cũng không có công phu sư tử ngoạn, mọi việc đều cần nói một lần. Tuyệt Trần Cốc chủ cũng là người thống khoái, căn bản không có lành giáo trả giá, trực tiếp gật đầu: "Có thể, chờ đã." Tuyệt Trần Cốc chủ thông qua tâm niệm điều khiển, cũng kết hợp đại truyện tống thuật thần thông, để 20 nguyên anh kỳ mầm móng ma lực của mình triệu đến trong đại điện. Lại thuận tay vung lên, liền có 20 con ma cổ huyết hồng sắc nhập vào cơ thể, không biết bị hắn thu đi nơi nào. 20 nguyên anh kỳ mất đi linh hồn chỉ còn cái xác đứng ngây ngốc ở đó. Từ nay về sau, bọn họ đã thay đổi chủ nhân, biến thành tài sản tư nhân của Tô Triệt. Lạt, Tô Triệt vung tay lên, đưa bọn họ thu nhập tiên ngục. Sau đó, không cần Tuyệt Trần Cốc chủ thúc giục, liền cực kỳ sảng khoái lấy tâm ma phát thể. Đợi cho Tuyệt Trần Cốc chủ có điều cần thời gian, sẽ toàn lực giúp hắn che giấu thiên cơ, vượt qua các loại gian nan. Có thể nhìn ra, Huyền Vũ đạo hữu là một người thành tín. Cái gọi là tâm ma phát thể cũng chỉ là một phần hứa hẹn mà thôi. Tuyệt Trần Cốc chủ mỉm cười nói rằng: "Như vậy kế tiếp, Huyền Vũ đạo hữu có phải là liền dự định rời khỏi Mạc Lam Tinh?" "Đúng." Tô Triệt gật đầu, tuy rằng không có năng lực ngăn cản hắn tại Mạc Lam Tinh làm ra tất cả, vẫn muốn khuyên một câu nói: "Người tu luyện nếu bước lên con đường cầu tiên tràn ngập khó khăn, đối mặt các loại tai nạn cũng đều là nên có. Bất quá, ta vẫn hy vọng ngươi có thể lưu cho bách tính bình thường Mạc Lam Tinh một con đường sống, chớ để nơi này biến thành một mảnh hoang vu khô cằn." "Được rồi, nhìn trên tình cảm của ngươi, ta liền thả bọn họ một con đường sống." Tuyệt Trần Cốc chủ cười ha ha nói: "Cùng lắm thì lại đổi một tu chân giới khác, nuốt chửng tu tiên giả nơi đó. Về phần những thường nhân kia, vả lại cũng không chứa bao nhiêu ma lực, cũng không đáng quan tâm." Chương 624 Tái ngộ tuyết thần. Hạ đa tạ, Tô Triệt chắp tay mà nói, cũng là một lần duy nhất hướng hắn nói lời cảm tạ, vì những bách tính bình thường vô tội kia. Tuyệt Trần Cốc chủ nhìn qua ánh mắt hơi lộ vẻ quái dị, gật đầu nói rằng: "Người ta tuy rằng khác nhau, thế nhưng cho dù ma đầu như ta cũng nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Cùng người tốt ở chung sẽ không chịu thiệt a." Tô Triệt thản nhiên cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: "Ta cũng không nhất định như vậy. Vậy thì tạm quyết định đi, 10 năm sau ta và ngươi trở lại Mạc Lam Tinh gặp nhau." Tuyệt Trần Cốc chủ cuối cùng nói rằng: "Ta phỏng chừng khi đó sẽ cần Huyền Vũ đạo hữu đại lực bang trợ." "Được, 10 năm sau gặp lại." Tô Triệt một ngụm đáp ứng. Giữa hai người liền cứ như vậy sơ bộ xác định ý đồ hợp tác. Nhưng quả thật cũng không có bất cứ tình nghĩa gì đáng nói. Tô Triệt không muốn ở lâu, lập tức cáo từ.

mấy vạn tòa đại sơn vật tư trồng chất ở đó. Chỉ là bắt bọn nó một chút thu vào tiên ngục cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Năm ngày trôi qua, Tô Triệt mệt đến thấy những vật tư cũng phát chán phép, vẫn là cắn răng kiên trì xuống. Đây là kiếm tiền a, có chán phép cũng phải kiếm. Kiếm tiền kiếm đến cần tín niệm đến chống đỡ, cũng là thiên hạ nhất đại kỳ văn. Rốt cục, tổng cộng dùng 15 ngày, Tô Triệt cuối cùng cũng để thành quả lao động của các dũng sĩ Vu tộc tất cả đều thu vào trong túi. Tại Vu Hoàng Bộ Lạc vừa làm khách 3 ngày, Tô Triệt lúc này mới cùng các trưởng lão cáo biệt, trùng xuất khỏi kết giới ngũ hành phong tỏa, chính thức bước lên đường về. Đi tới khỏa tinh cầu hoang vắng có sắp đặt tinh tế truyền tống môn kia, cự ly cùng Tuyết Thần Cung chủ ước định còn có thời gian 2 ngày. Bất quá Tô Triệt chỉ là thân ở trong tinh không, liền có thể thấy một vị trí nào đó trên tinh cầu hoang vắng lóe ra một tia ánh sáng nhạt. Đó là tu chân giới phong hỏa đài dùng để truyền tin, tựa như tinh quang trong trời đêm, ở ngoài vạn dặm vẫn có thể nhìn thấy. Nàng đã đến, Tô Triệt trong lòng đối với Lão Hắc nói rằng. Phải nói đây là nữ nhân có năng lực quyết đoán nhất mà ta từng thấy. Đương nhiên, Thiên Mơ Giảng Đại Vu chuyển thế thuộc về trường hợp đặc biệt như vậy, không tính là người bình thường, không tính tại nhóm, mang theo trên dưới hơn 10 vạn người trong môn phái của mình, nói đi là đi, không hề do dự, quả thực là. Đừng nói Tuyết Thần Cung vẫn là một siêu cấp môn phái, môn phái cho dù cô gia quả nhân không hề lo lắng, cũng sẽ không quả quyết được như vậy. Vào lúc này làm ra quyết định, Lão Hắc cũng là thừa nhận. Đúng vậy, loại chuyện này người bình thường làm không được, thậm chí cũng có chút không hợp với lẽ thường. Nàng đối với ngươi căn bản là không quen thuộc, thế nào lại yên tâm lớn mật như vậy đồng ý với ngươi một kẻ xa lạ cùng nhau đi tới một tinh cầu dị vực. Chuyện xảy ra khác thường tất có kỳ quái. Ta cho rằng phương diện này còn có môn đạo khác, nữ nhân này cũng chưa có nói ra. Đây là tất nhiên, Tô Triệt cũng là tâm như gương sáng, nàng khẳng định còn có một chút bí ẩn riêng cũng chưa nói ra. Ta cũng cho rằng nàng đồng ý theo ta đi đến Khải Nguyên Tinh quá mức qua loa, quá mức đột nhiên, cực kỳ không hợp tình lý. Nói đến đây, Tô Triệt thản nhiên cười một tiếng. Bất quá, đây chỉ là sự tình của nàng, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Bước tiếp theo Khải Nguyên Tinh tu chân giới sẽ vì ta mà trở nên phi thường náo nhiệt, cũng không thiếu nàng một nhân tố không biết này. Ôm sự tự tin tràn đầy, Tô Triệt hạ xuống phía dưới, quả nhiên thấy Tuyết Thần Cung chủ. Nàng lẻ loi một mình ngồi xếp bằng trong một mảnh hoang vu, từ xa thiêu đốt một đài phong hỏa chán phóng ra quang hoa đẹp mắt. Đi thôi, Tô Triệt cũng là không nhiều lời vô ích. Tuyết Thần Cung chủ khẽ gật đầu, yên lặng không nói gì, rời khỏi tinh cầu cố hương dưỡng dục ra chính mình. Tâm tình của nàng khẳng định sẽ có chút thất lạc. Hai người đi tới chỗ truyền tống môn, độn nhập vào sâu trong lòng đất, thuận lợi tìm được tòa truyền tống môn bình yên vô sự kia. Bá, mấy trăm khỏa thượng phẩm linh thạch trong nháy mắt bay ra đều tự chuẩn xác lẻn vào trên tế đài truyền tống. Đại thủ bút như vậy, có thể khiến Tuyết Thần Cung chủ chưa bao giờ kinh lịch qua tinh tế truyền tống môn âm thầm kinh hãi. Nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, cách này muốn truyền đi nơi nào nha? Loại cảm giác này cùng Tô Triệt lần đầu tiên thông qua truyền tống môn suy nghĩ hoàn toàn tương đồng. Vì để phòng vạn nhất, tốt nhất là dắt tay nhau mà đi, miễn cho trong quá trình truyền tống xuất hiện sai lệch gì. Tô Triệt thần tình tự nhiên nói rằng, cưới tinh tế truyền tống môn cũng không phải một chút phiêu lưu cũng không có. Được, Tuyết Thần Cung chủ cũng không có triển lộ vẻ nhăn nhó, không tự nhiên như những tiểu nữ tử kia mà lập tức gật đầu đáp ứng. Tô Triệt cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, cảm giác đầu tiên chính là không hổ là chủ tu băng hệ công pháp, bàn tay này thực lạnh. Hô, truyền tống môn lóe ra quang hoa, hai người Tô Triệt vượt qua hàng triệu dặm tinh lộ trở về Khải Nguyên Tinh tu chân giới. Đương nhiên đối với Tuyết Thần Cung chủ mà nói, đây là một địa phương hoàn toàn xa lạ. Bình thường thực vật càng đều là lục sắc làm chủ, nhìn thật sự có chút không thích ứng. Kế tiếp, Tô Triệt đem thân phân chân thực như thực báo cho nàng biết, cũng nói rằng ngươi có thể tạm thời dàn xếp phái ta ở cảnh nội, lấy diện mục của một đại hình môn phái. Lúc trước đối với khải nguyên tinh tu chân giới tìm hiểu nhiều hơn một chút, thời gian về sau ta sẽ giúp ngươi đứng lên tư cách siêu cấp môn phái, cũng hy vọng hai phái của ngươi ta có thể thành lập quan hệ đồng minh vĩnh cửu. Đây là lần đầu tiên chính thức đối thoại giữa hai đại trưởng môn, đều chỉ là từ góc độ và lập trường của người. Được, Tuyết Thần cung chủ gật đầu nói. Đi tới lĩnh vực xa lạ này, tất cả đều phải dựa vào đại lực của ngươi chiếu cố. Kỳ thực trong mấy năm gần đây, ngay cả đại hình môn phái sơn môn ta cũng không nóng nảy xác lập. Người của Tuyết Thần cung ở trong Huyền Quang Thiên Tinh sinh sống rất khá, vài năm không được cũng không phải là vấn đề. Ta thật ra nghĩ một người đi nhiều chút, nhìn nhiều chút, đối với nơi này tìm hiểu hơn một ít, mới dễ cấp tương lai của Tuyết Thần cung định vị chính xác. Trải qua một phen bắt tay thân mật vừa rồi, Tuyết Thần cung chủ nghĩ tâm lý giữa hai người cự thoáng cái kéo gần hơn rất nhiều. Khi nói chuyện cũng có thể tự nhiên hơn rất nhiều, không còn là từng câu huyền vũ đạo hữu nữa mà có thể trực tiếp dùng ngươi để xưng hô. Cũng tốt, Tô Triệt cười gật đầu. Nói chung, trong mấy năm gần đây, ta sẽ ở trên khải nguyên tinh muốn làm ra một phen động tác lớn, sẽ đối với tu chân giới mang đến biến hóa và trùng kích cực lớn. Vừa lúc thích hợp Tuyết Thần cung đột nhiên xuất hiện và cường thế quật khởi. Hy vọng ngươi có thể nắm chắc cơ hội tốt này. Được, Tuyết Thần cung chủ lần đầu đối mặt Tô Triệt triển lộ dáng tươi cười như một cây hồng mai ngạo nghễ nở rộ trong băng tuyết. Vậy thì mong chờ xem động tác của ngươi đi. Như vậy kế tiếp ngươi có dự định gì? Tô Triệt hỏi. Ta muốn đi vài nơi, tạm thời không có dự định gì cụ thể. Tuyết Thần cung chủ trả lời. Đã biết ngươi là trưởng giáo tương lai của Thiên Huyền Tông, như vậy nếu là gặp phải phiền phức gì, ta khẳng định sẽ đi Thiên Huyền Tông tìm ngươi xin giúp đỡ. Hiện tại sao, ngươi bận thì ngươi đi đi, ta có năng lực chiếu cố tốt bản thân mình. Tô Triệt cười cười trong lòng nói. Đây là đương nhiên, ngươi là một nguyên anh hậu kỳ, lại có thượng phẩm đạo khí nơi tay. Ở trên khải nguyên tinh, nếu là không có ta, rất ít tồn tại có thể là đối thủ của ngươi. Chương 627. Ta chính là ma thượng. Nghĩ tới đây, Tô Triệt âm thầm tỉnh ngộ. Có thể đây cũng là một trong nguyên nhân khiến nàng có can đảm theo đến khải nguyên tinh này. Chính vì tài cao mật lớn, nàng đã quyết định rời khỏi Mạc Lam tinh sắp hết thời, đi trước trong tinh vực mênh mông trong tu chân giới khác sống yên phận. Như vậy, đến khải nguyên tinh một chuyến nhìn một chút, nếu là không hài lòng, cứ như vậy rời khỏi, lại tới tinh vực khác cũng là như nhau, tạm thời du ngoạn một hồi cũng được. Nói đến, một người tùy thân mang theo một siêu cấp môn phái, đi tới đâu cũng có thể sinh tồn, cũng là một loại cảm giác rất huyền diệu. Cuối cùng căn dặn nàng mấy hạng thường thức trọng yếu nhất có liên quan đến khải nguyên tinh tu chân giới. Tô Triệt cấp nàng lưu lại hơn 10 mai truyền tin ngọc phù. Hai người cũng đã đến lúc nói lời từ biệt. Mỗi người đi một ngả. Một tinh cầu đối với Nguyên Anh kỳ mà nói, xác thực lớn đến không tính được. Nếu có chuyện cần gặp mặt, một ngọc phù truyền tin định sẵn thời gian và địa điểm. Chỉ cần một hai canh giờ, chân trời góc biển cũng có thể lại đoàn tụ. Khác nhau cao độ, nhãn giới khác nhau, tầng thứ khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau. Rất nhiều chuyện đứng ở trên lập trường của người thường, hoàn toàn không thể lý giải. Sau khi cùng Tuyết Thần cung chủ cáo biệt, Tô Triệt cũng không có phản hồi Thiên Huyền Tông, còn muốn chạy đi Vô Cực Môn gần trong gang tấc, tìm được Thiên Mơ hồi báo một chút. Cả tòa Vu Hoàng Tinh bị người của ta khai thác không sai biệt lắm. Những thứ đáng giá nhất kia biểu diễn đều vào trong túi của ta. Bên trong một gian khách quý nào đó ở Vô Cực Môn. Thiên Mơ nghe xong Tô Triệt giảng thuật một phen, đối với Vu Hoàng Tinh những vị tài phú kia, chỉ là cười mà qua. Kiếp trước thân là đại vu, gặp qua những thứ tốt kia, phỏng chừng Tô Triệt căn bản cũng không có nghe nói qua. Nàng thật ra đối với Tuyệt Trần tốc chủ kia sinh ra cảnh giác không nhỏ, thấp giọng nói rằng, mặc dù ở trong tiên giới chân tiên có thể điều khiển nguyên thủy ma khí cũng là không nhiều lắm. Người này thân phận rất không đơn giản, Đối với người này, nhất định phải cẩn thận một chút, Nghiêm gia phòng bị. Thiên Mơ sắc mặt ngưng trọng căn dặn, Tần Lực không muốn cùng hắn tiếp xúc quá nhiều, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói cái gì tín nghĩa, tùy thời đều có thể ở phía ngươi hạ độc thủ. Ta biết, Tô Triệt gật đầu nói, tạm thời ổn định hắn trước đã đi, 10 năm sau ước định đến lúc đó lại nói tiếp. Bất quá, ta vẫn từ chỗ của hắn học được một chiêu. Tô Triệt liền đem kế hoạch của mình nói ra một phen. Hai canh giờ sau, Tô Triệt rời khỏi Vô Cực Môn, phi hành không đến hơn hai khắc, đã trở về Thiên Huyền Tông. Trở lại huyền ngục phong của chính mình, Tô Triệt nghỉ ngơi hai ngày. Trong lúc đó cũng gặp qua trưởng giáo Chí Tôn cùng với mấy vị sư huynh. Thế nhưng toàn bộ quá trình và tao ngộ lần này đi đến Mạc Lam Tinh cũng không có nói cho bọn họ biết. Có một số việc đã vượt qua phạm vi thừa thụ của bọn họ, không biết mà nói, ngược lại có thể rơi vào thanh tĩnh. Nghỉ ngơi gần 2 ngày, Tô Triệt lại bắt đầu chấp hành một phen kế hoạch của mình. Cũng chính là thu thập trận doanh hỗn loạn toàn bộ nguyên anh tu sĩ. Tô Triệt có loại trực giác, chuyện này hẳn là nhanh chóng thực thi. Càng nhanh càng tốt, bằng không chậm trễ sẽ sinh biến, không nhất định lại gặp phải loại cuộc diện không tưởng được nào đó. Hiện tại đã đến lúc địch ta song phương đều đang ở trong giai đoạn cấp bách. Lúc này đây ra ngoài, Tô Triệt không có thông báo cho bất cứ kẻ nào, đồng thời là cải trang giả dạng, để dịch dung chi thuật của mình phát huy đến mức tận cùng. Phỏng chừng, cho dù đứng đến trước mặt mấy nguyên anh sư huynh của Thiên Huyền Tông, bọn họ cũng không nhận được ra bản thân. Chuyến này phải Nghiêm gia bảo mật tốt nhất để mọi người đều lừa gạt, bao gồm cả người nhà. Đối với bên ngoài tuyên bố chính mình muốn bế quan tu luyện, kỳ thực Tô Triệt đã lặng lẽ chuồn ra khỏi Thiên Huyền Tông, khống chế một thanh phi kiếm cấp bảo khí, chậm rãi bay gần một ngày đêm. Lúc này mới tiến nhập đến cảnh nội Thái Ức Môn. Tô Triệt đối với Thiên Mơ nói qua, chính mình từ chỗ Tuyệt Trần Cốc học được một chiêu, có thể để hỗn loạn trận doanh của những nguyên anh tu sĩ kia từng chút như tầm ăn dối sạch sẽ, tất cả đều biến thành mô mộc của chính mình. Phương pháp là lẻn vào Thái Ức Môn, trước đem Thái Hư Trưởng Môn bắt sống, đưa vào tầng 4 của tiên ngục, đối với linh hồn của hắn cải tạo một phen. Như vậy, sự tình kế tiếp cũng dễ nói rồi. Thái Ức Môn tuy rằng tổn thất hai đại nguyên anh Thái Hảo và Thái Vũ, thế nhưng cái này không thể cải biến địa vị đầu lĩnh trong trận doanh hỗn loạn của hắn. Theo Tô Triệt biết, nguyên nhân hẳn là Thái Ức Môn nắm giữ một loại bảo vật đặc thù, có thể tại trình độ nhất định cùng linh giới câu thông. Chỉ bằng điểm này, tại các đại môn phái, chính là ưu thế đặc thù cực kỳ siêu nhiên. Đối phó trưởng môn trưởng môn, sau đó nói hắn đối với những nguyên anh tu sĩ trong trận doanh hỗn loạn kia phát đi ngọc phù truyền tin, tựa như những nhập ma giả ở Tuyệt Trần Cốc là một đạo lý. Một chút như tầm ăn dối bọn họ, bọn họ người càng ngày càng ít, nô bộc trung thực của bản thân lại càng ngày càng nhiều. Cho dù không có khả năng bắt được hết, cuối cùng có thể sót lại 2-3 con mèo nhỏ, cũng không thể tạo ra sóng gió gì lớn. Khải nguyên tinh tu chân giới căn bản loạn không ngăn nổi, linh giới có chút người cũng tìm không được lý do mở ra thông đạo hạ giới. Do đó một phen này trôi qua, trong đó người nọ quan trọng nhất chính là Thái Hư Trưởng Môn. Vạn sự khởi đầu nan, sao có thể để tên cáo già này bắt sống, mới là bước đầu tiên khó khăn nhất. Vẫn là áp dụng phương pháp lần trước lẻn vào Linh Dược Sơn bắt Bớ Lô Trường Thanh. Đầu tiên là phải bắt được một gã Thái Ức Môn đệ tử, biến thành bộ dáng của hắn lần vào Sơn Môn. Sau đó lấy dịch dung chi thuật tầng tầng tiến dần lên, thẳng đến có thể tiếp xúc gần gũi đến Thái Hư Trưởng Môn. Ngay từ đầu lẻn vào rất dễ dàng, tại cảnh nội của Thái Ức Môn chờ không bao lâu, liền gặp phải một chân truyền đệ tử trúc cơ hậu kỳ đi qua con đường này, coi như dương cung xả điêu. Ở ngoài khoảng cách mấy trăm trượng, Tô Triệt chỉ cần một liều thuốc nhỏ nhiếp hồn, hắn liêm từ trên bầu trời cắm đầu rơi xuống, biến thành phạm nhân trong tiên ngục, biến thành hình dạng người này.

chịu tội trong u minh chi vực. Không thấy trời không thấy đất, chịu tội trong u minh chi vực. Ở đây, lẽ nào chính là u minh chi vực theo như lời nói của hắn? Ôm nghi vấn và kinh khủng vô biên, hồn phách của Triết Thu bị u minh dược đế triệu đến trong dược giới đại điện. Tội nhân Triết Thu, ngươi cũng biết tội chưa? U minh dược đế cực kỳ uy nghiêm ngồi ngay ngắn trên vương quyền bảo tọa. Từ giờ khắc này bắt đầu, Triết Thu sẽ chân chính vì những việc mình làm lúc trước mà phải hối hận, vĩnh viễn chịu săn vặt, vạn kiếp bất phục. Tầng một tiên ngục, lão hắc để Hảo Nguyên cứu tỉnh, dự định thẩm vấn vị thái ấp môn chiến đường đường chủ này. Là Thiên Vũ sao? Hảo Nguyên chợt vừa tỉnh lại, bật thốt lên một câu hỏi như vậy. Vừa rồi một khắc hôn mê kia, hắn cũng là trong nháy mắt lính ngộ. Người có thể thi triển thần thông nhiếp hồn. Đồng thời, năm xưa có thể khiến Thái Vũ Sư Thúc hạ lạc bất minh, sinh tử không rõ. Trừ Thiên Vũ kia, còn ai vào đây nữa? Thình thịch, lão hắc giơ lên chân to giống như phiến đá, hung hăng giẫm lên lưng bụng của hắn, lớn tiếng nói rằng: danh hào của chủ nhân, ngươi tên tội phạm này có thể gọi được sao? Đau đớn gấp trăm lần, có thể khiến Hảo Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, lại vẫn lộ vẻ sầu thảm mà cười hỏi: Thiên Vũ, hắn là chủ nhân của ngươi sao? Ha ha, trung quy vẫn là rơi vào tay của hắn. Không sai à? Cũng là không sai à? Tối thiểu, tâm ma trong lòng ta có thể tiêu trừ. Tất cả đều đã trở thành kết cuộc đã định. Ngược lại thật sự không có thấp thỏm và lo lắng. Những ưu tư trong lòng kia theo đó mà tiêu tán. Tâm ma cũng bị tiêu trừ theo. Thế nhưng, vì thế mà nỗ lực đại giới là cái gì? Có thể đến bây giờ hắn còn không có lĩnh ngộ được. Chương 630. Thực hiện lời hứa, hạ. Rất nhiều người bỏ mạng đều nói cùng lắm không phải là chết sao. 18 năm sau, lão tử lại làm một trang hào hán. Không biết thế gian này có rất nhiều chuyện so với chết còn đáng sợ hơn vô số lần. Tô Triệt thật ra không có bởi vì cừu hận, đã nghĩ muốn tận lực vũ nhục và săn vặt Nguyên Hạo. Lão hắc một bộ dáng muốn tra tấn, làm chức trách của một lao đầu của hắn, Tô Triệt cũng lười hỏi đến. Lúc này, điều hắn muốn biết nhất, nếu muốn gần gũi tiếp cận Thái Hư trưởng môn thì cần lý do như thế nào, cùng với cần phải chú ý sự tình nào. Nhằm vào những tình huống này, lão hắc bắt đầu nghiêm ra thẩm vấn. Không thể không nói, Nguyên Hạo cũng là một con người rắn giỏi. Thống khổ săn vặt gấp trăm lần vẫn cắn răng không nói, không rên một tiếng. Nhiều lắm cũng chỉ là nghẹn trong lồng ngực kêu rên. Chỉ tiếc, mặc dù ngoài miệng không nói thuần theo lão hắc thẩm vấn, trong lòng suy nghĩ sẽ không bị khống chế mà sản sinh đáp án. Căn bản không lừa gạt được người thẩm vấn như ma vương này. Sự tình có liên quan đến cáo giả Thái Hư kia, không được qua loa. Phiên thẩm vấn này duy trì liên tục nửa ngày mới tuyên cáo kết thúc. Câu hỏi của lão hắc cực kỳ cẩn thận, tuyệt không cho phép chính mình có sơ hở dẫn đến chủ nhân bởi vậy mà hành động thất bại. Chủ nhân, sự tình Thái Hư lão nhi trước không nói vội, ngược lại biết được một tin tức xấu phi thường nghiêm trọng. Lão hắc bẩm báo nói, trước khi Nguyên Hạo bị bắt trong lòng còn có một hy vọng. Đó chính là chờ đợi sứ giả linh giới sớm hạ giới một chút, tự mình đến đối phó ngươi. Đây thì tính là tin tức xấu gì? Tô Triệt cũng không có nghe minh bạch mà là trong lòng cười nói. Linh giới những người đó không phải vẫn ngóng trông mở ra thông đạo hạ giới, sớm một chút đi xuống sao? Không giống a chủ nhân, lần này không giống. Lão hắc giải thích nói. Nguyên Hạo biết chi tiết cụ thể cũng không nhiều, nhưng tựa hồ linh giới mọi người có một chút biện pháp đặc thù, có thể cho người nào đó đơn độc một mình hạ giới, cùng loại với nhập cư trái phép không bị thiên địa quy tắc cho phép. Thế nhưng hắn chỉ cần áp chế thực lực, lừa gạt thiên cơ. Sau khi tìm được ngươi, chỉ cần dành cho ngươi một kích kinh thiên. Cho dù thực lực bại lộ, chuyện quay lại linh giới, đó cũng là cực kỳ có lời. Minh bạch. Tô Triệt khẽ nhăn mày lại, lúc này mới chính thức ý thức được sự tình nghiêm trọng. Lúc đầu tại Mạc Lam Tinh đối mặt Tuyệt Trần tốc chủ, hắn đó là một loại tình cảnh tương tự. Nếu muốn diệt trừ mình, phải vận dụng những lực lượng tầng thứ tối đỉnh phong siêu việt tu chân giới kia. Tuy rằng chỉ tới kịp bộc phát ra một hai chiêu, cũng là đủ để nguyên anh tu sĩ của mình bị một kích tiêu diệt. Luyện hư kỳ và nguyên anh kỳ kém hai đại cảnh giới, giống như nguyên anh kỳ tiện tay diệt sát trúc cơ kỳ. Một thần thông cường lực phóng xuất, đừng nói là một người, cho dù một đám phỏng chừng cũng có thể một chiêu tiêu diệt toàn bộ. Lão Hắc nói không sai, đây quả nhiên là một tin tức xấu phi thường nghiêm trọng. Bọn họ còn có biện pháp một mình hạ giới. Tô Triệt trong lòng trầm trọng. Tuy chỉ là một người, đó cũng là việc tương đối đáng sợ. Nếu là linh giới sứ giả này lại có cực phẩm đạo khí nơi tay, lấy năng lực của ta, 100% không thể chống đối, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không tồn tại bất cứ may mắn gì. Do đó a chủ nhân, phải nghĩ biện pháp muốn làm rõ ràng sứ giả linh giới kia thời gian cụ thể một mình hạ giới, chúng ta cũng tiện sớm tránh né. Lão Hắc đề nghị nói, biện pháp tốt nhất vẫn là trốn ở Vu Hoàng Tinh, dưới sự bảo vệ của những dũng sĩ vu tộc kia. Người của linh giới ai cũng không dám đi chịu chết. Đúng, Tô Triệt trong lòng gật đầu. Phải đem thời gian cụ thể làm rõ ràng, chung quy không thể nghe được tin tức này mới chạy trối chết. Cũng không dám ở Khải Nguyên Tinh đặt chân đi sao. Nói đến Vu Hoàng Tinh vu tộc dũng sĩ, lần trước đi đến Vu Hoàng Tinh thu các loại tài nguyên tu luyện, Tô Triệt cũng đã từng nghĩ đến, nếu di tiên cảnh ngay trên tay, có thể đem toàn bộ thành viên của Vu Hoàng Bộ Lạc tất cả đều thu vào di tiên cảnh, để cho bọn họ ở trong thánh địa sinh hoạt. Loại vu tộc này, chính mình tùy thân mang theo một nhóm lớn vu tộc chiến sĩ thiên hạ vô địch. Đừng nói là luyện hư kỳ tu tiên giả, cho dù đến mấy tiên giới đại thừa kỳ gần phi thăng, cũng là không sợ a. Thế nhưng, nguyện vọng rất đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Kỳ hạn trăm năm chưa tới, vu thần còn chưa trở về. Trong di tiên cảnh căn bản không cho phép bất cứ vu tộc nào tiến nhập. Ngược lại là Tô Triệt tôn chủ chỉ lệnh này, có thể mang theo một hai nhân loại thực lực không cao tùy ý xuất nhập. Nguyên nhân là di tiên cảnh chính là thánh địa của vu tộc, bên trong có giấu một đại bí mật của vu tộc thành thần. Vu thần không ở đây, nếu có vị vu tộc đại vu nào sớm tiến nhập di tiên cảnh, mới có thể thu hoạch bổn nguyên chi lực do 12 tổ vu lưu lại. Do đó nhất cử thành thần, uy hiếp đến địa vị của vu thần đương nhiệm. Thông qua chuyện này có thể suy ra, lúc đầu tại Vu Hoàng Tinh, vu thần không hề dự triệu hiển linh, cưỡng ép kích phát một giọt vu thần chân huyết trong cơ thể Tô Triệt. Mục đích của hắn rất có thể cũng là vì đem Tô Triệt triệt để cải tạo thành một vu tộc. Như vậy mà nói, từ nay về sau, Tô Triệt cũng không có thể tùy ý ra vào di tiên cảnh, chỉ có thể để di tiên lệnh kỳ chuyển giao cho Thiên Mơ. Mà Thiên Mơ mới là người mà vu thần tín nhiệm nhất. Kiếp trước của Thiên Mơ tuy là đại vu, nhưng kiếp này biến thành nhân loại, vĩnh viễn cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với vu thần. Từ chuyện này muốn làm minh bạch, Tô Triệt mỗi lần nhớ tới nụ cười giả tạo vu thần tính toán chính mình, khóe miệng lại nổ lên một tia nụ cười giả tạo, đều nhắc nhở chính mình cùng vu tộc hợp tác, cũng không phải suy nghĩ nguyên bản như vậy thân mật khăng khít. Đối với vu thần kia cũng là phải có đề phòng mới được. Cho dù là lấy thân phận Hảo Nguyên Đại Tôn cũng không thể tùy tiện gặp mặt Thái Hư trưởng môn, phải sớm thông báo mới được. Tô Triệt giả mạo Hảo Nguyên, lý do cầu kiến Thái Hư là đột phát minh ngộ, cơ hội đã đến, dự định bế quan kết anh, muốn gặp mặt trưởng môn sư bá xin chỉ đạo. Thái ấp môn hao tổn hai vị đại tướng Thái Hảo Thái Vũ, hiện tại chỉ còn hai đại nguyên anh Thái Hư cùng Thái Hoa. Nếu như lại chết đi mất một, hoặc là một trong hai người dương hao hết mà chán nản tỏa hóa, trong tông môn chỉ còn lại một nguyên anh tỏa chấn mà nói, sẽ tự động rớt xuống trở thành môn phái cỡ lớn. Bởi vậy, đối với tông môn, một ít kim đan hậu kỳ đại viên mãn có hy vọng tấn chức nguyên anh, Thái Hư đều coi trọng không gì sánh được. Hy vọng bọn họ có thể sớm ngày kết anh, trợ giúp gánh vác Thái Ức môn.